Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1439, nhìn xuống tinh không. Thần cấm là lĩnh vực cấm kỵ của thần, phá tan hết thảy gông cùm xiềng xích, khiến phàm nhân thăng hoa gần như là thần. Chỉ có đại đế cổ mới có thể dừng chân lâu dài ở trong đó. Bí chữ dai vang dội cổ kim, có thể tăng lên toàn phương vị tố chất của một người. Bất kể là chiến lực, hay là tốc độ, hoặc là nguyên thần, thậm chí là cảm giác, phàm là về mặt có lợi đều là tăng lên gấp 10 lần. Có thể nói là nghịch thiên, bá vương bị đánh bại hoàn toàn. Đây là một hồi đại bại trước nay chưa từng có. Biểu hiện của Diệp Phàm quá cường thế, bóp chết một tia hào quang sáng ngời cuối cùng trong lòng hắn. Lúc này hắn bị bao phủ trong màn sương mù, thất hồn lạc phách, không có một chút trì hoãn. Mặc dù hắn làm sống lại, đạo ngã, đều không được. Bị mạnh mẽ gián đoạn, cuối cùng thân thể vỡ nát, đứt gân gãy xương, máu tím bay tung tóe. Đại bại lần này quả thật làm cho hắn không còn nhìn thấy mảy may hy vọng. Mặc dù với tư thái chiến đấu cường đại nhất của mình xuất kích, hắn đều bị người đánh bại. Ở thời khắc xinh đẹp và sáng lạn nhất hắn điêu tàn. Đây là một loại chênh lệch như thế nào? Bá vương bi ai? Hắn biết rõ cho dù có cho hắn một lần cơ hội nữa, bắt đầu lại từ đầu thì kết quả cùng sẽ không thay đổi. Vẫn như cũ sẽ bị Diệp Phàm cường thế mà vô tình chấn sát. Địch nhân như là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Trong nội tâm nói cho hắn biết, người này không thể chiến thắng. Đây là chuyện chưa từng có từ trước tới nay. Trước giờ đều là hắn trở thành ác mộng của người khác. Ngày nay lại có người tạo thành bóng ma trong lòng hắn. Cùng chính vì vậy hắn mất hết can đảm. Toàn thân là một mảng lạnh như băng. Bị đánh giết đến mất đi ý chí chiến đấu. Cả người bi thương, đau xót, như là hóa đá tại đương trường. Vì sao như vậy? Môi hắn run run, miệng run rẩy tự hỏi. Hắn không tin chuyện này là sự thực. Từ xưa đến nay, phàm là chuyện xưa về thiên kiêu kiệt xuất hắn đều nghe nói qua. Chiến lực của đại đế khi còn trẻ là một đường đi lên. Không có khả năng có người nào vượt qua. Với tư thái chiến đấu mạnh nhất của hắn mà nói. 4-5 loại thần hình tập trung vào một thân, hẳn là đã vô địch, bởi vì khẳng định đủ để sánh vai cùng đại đế cổ khi còn trẻ. Kết quả vẫn là bị đánh bại. Hắn thống khổ như vậy mà lại tìm không được đáp án. Bá vương tin tưởng rằng, trên cổ lộ này trong cùng cấp không có người nào có thể một kích áp chế mấy đại thần hình của hắn. Điều này vượt qua lẽ thường. Dưới tinh không lặng ngắt như tờ. Chư hùng lạnh từ đầu tới chân. Sự cường đại của bá vương sớm đã lan truyền trên cổ lộ mấy chục năm nay. Mà nay lại thảm bại như vậy. Quả thực khiến người ta nói không nên lời. Ai ai cùng đều khó mà tin được. Chỉ một thần hình xuất hiện đủ để dẫn phát chấn động lớn. Ngày nay có nhiều thần hình tập trung vào một thân đều đại bại. Đối thủ như vậy thiên hạ ai có thể đối địch. Lời nói của ta vẫn như cũ có hiệu lực. Dùng bí thuật mua mạng đi. Trong tinh không, Diệp Phàm bình tĩnh nói. Hắn tắm trong hào quang sáng từ. Cả người siêu nhiên xuất trần. Như trích tiên dáng thế. Bá vương giống như bi ai giống như cười giống như khóc. Trong lòng khó chịu, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Cường thế như hắn chưa từng có từ trước đến nay. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lại trở thành kẻ yếu trong mắt người khác. Bị ở trên nhìn xuống và bức bách. Ngươi giết ta đi, tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi cửu bí cùng thái âm tiên kinh. Bá vương tuy rằng bị đánh bại, nhưng là tính cuồng dã trong khung vẫn tồn tại. Không chịu khuất phục, phốc, Diệp Phàm búng 5 ngón tay. 5 đạo hào quang tuyệt thế xuyên thủng vũ trụ. Toàn bộ bắn vào trên người bá vương. Hóa thành một màn xương vụn xen lẫn mưa máu. Hắn không khoan dung chút nào. Quyết đoán kiên quyết ra tay. Nhưng mà, sau một lúc lâu thân thể bá vương liền trọng tổ lại. Bí quyết chữ, giả thiên hạ vô song. Có được nó chẳng khác nào ở trong quá trình chiến đấu kịch liệt có một thân thể bất tử. Thế gian chư pháp, đều chỉ là thủ đoạn. Không cần hiểu hết,

Vị hộ đạo giả nói. Mọi người đều chấn động. Người tới hiển nhiên là nghiêng về bá vương. Là vì bảo vệ hắn mà ra mặt. Nhưng lại cũng nói ra lời đánh giá Diệp Phàm như thế. Đủ để chứng minh tiềm năng cùng sự cường đại của hắn trong tương lai. Cái gì là tùy ý làm bậy? Ngài định nghĩa như thế nào? Phàm là trong phạm vi 10 trượng. Duy ngã độc tôn. Ta muốn giết bá vương. Ngài có thể ngăn cản được sao? Diệp Phàm lạnh mặt xuống nói. Không thể giết. Đột nhiên, lại một thân ảnh khác xuất hiện. Một mảng mông lung mờ ảo. Bị ánh trăng sao che khuất. Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch là bại tướng mà thôi. Mà lại dẫn động nhiều người như vậy. Các ngài nếu muốn bảo vệ mạng của hắn. Hãy lấy Thái Âm Tiên Kinh cùng Cửu Bí đến đổi. Diệp Phàm lãnh liệt nói. Mọi người như hóa đá. Tất cả đều ngẩn người. Thánh thể ngay cả hộ đạo giả cũng không nể mặt mũi. Nhằm vào bọn họ muốn lấy cổ kinh. Thật sự là khiến người ta kính sợ. Đáng tiếc bá vương tung hoành tinh không mấy chục năm. Xưng hùng trên cổ lộ nhân tộc. Nhưng ngày nay lại trở thành lợi thế của người ta. Tất cả quyền sanh sát đều nằm trong tay kẻ địch truyền đời. Hắn hận không thể đâm đầu chết tại đương trường. Hết chương.